One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 544, ùn kéo đến. Đông Hải, nào đó chiếc trên thuyền buôn. Các thủy thủ từ trong biển mò lên một cái thùng rượu đến. Tiền lương không thế nào cao. Mỗi ngày thức ăn phối trộn nghiêm khắc, các thủy thủ nhìn xem cái này ngoài ý muốn lễ vật trong. Nháy mắt thèm trùng từ trong dạ dày bò lên trên yết hầu mát. Để cho ta tới mở ra nó. Một tên thủy thủ khoe khoang đồng dạng nâng lên mình phát đạt hai đầu cơ bắp. Hướng về phía nắm đấm hà ra từng hơi. Sau đó cao cao giơ lên nắm đấm. A, tên này thủy thủ một tiếng quát lớn. Trùng điệp một quyền rơi đập. Hắn mặc dù không phải cái gì cao thủ, nhưng là cũng là rèn luyện qua. Nện mặc một cái thùng rượu cái nắp đó là cùng ăn cơm uống nước đồng dạng chuyện dễ dàng. Nhưng là, nương theo lấy một tiếng thanh thúy tấm ván gỗ tiếng vỡ vụn. Thùng rượu cái nắp đích thật là bị đánh xuyên. Nhưng là thủy thủ nắm đấm dưới tác dụng của quán tính đánh vào trong thùng thời điểm. Cũng không có cảm nhận được mát mẻ rượu. Mà giống như là đập vào cái gì tràn ngập co giãn đồ vật bên trên đồng dạng. Trực tiếp bị bắn ra ngoài. Bản thân hắn cũng tại cỗ lực lượng này dẫn dắt dưới trực tiếp đương đương đương rút lui mấy bước. Sau đó co quắp ngồi dưới đất. Các thủy thủ mộng bức nháy mắt mấy cái. Còn không có biết rõ ràng tình huống như thế nào thời điểm. Thùng rượu đột nhiên nổ tung. Một bóng người mở rộng dáng người. Hi hi ha ha. Ngủ ngon dễ chịu. Các thủy thủ bị bất thình lình biến hóa làm cho trợn mắt hốc mồm. Sững sờ nhìn xem cái này từ thùng rượu bên trong chui ra ngoài mũ rơm thiếu niên. A, là các ngươi đã cứu ta a. Nhóc mũ rơm thấy được một mặt kinh ngạc các thủy thủ. Hàm hàm cười nói, thật sự là cảm tạ a. Còn tưởng rằng chết chắc rồi. Sau đó hắn như đúc bụng, ta là Luffy, là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân. Cho ta thức ăn, ai sẽ cho ngươi a? Các thủy thủ cùng kêu lên hô to. Tiểu tử này tình huống như thế nào? Rất nhanh, các thủy thủ cùng nhóc mũ rơm ngồi trên bong thuyền hàn huyên. Cho nên, ngươi liền trốn vào thùng rượu tránh né vừa rồi đại vòng xoáy. Một tên thủy thủ sợ hãi thán phục nói. Không tầm thường, đây cũng không phải là thường nhân có thể làm được. Một tên khác thủy thủ nói. Có bản lãnh này ngươi còn làm cái gì hải tặc a? Đi làm thợ săn tiền thưởng không phải lừa đầy bồn đầy bát sao Huyền? Ta mới không cần. Nhóc mũ rơm cũng không sinh khí, cười hì hì án lấy đỉnh đầu mũ rơm. Ta cùng người nào đó đã hẹn, ta nhất định sẽ trở thành vua hải tặc. Cái kia vua hải tặc, ngươi muốn ăn đồ vật sao? Một tên thủy thủ trêu tức nói. Tạ ơn khoản đãi. Nhóc mũ rơm lập tức nhu thuận làm tốt. Ta muốn thịt, càng nhiều càng tốt. Nghĩ gì thế? Không lao động người không được ăn. Đây là chúng ta trên thuyền quy củ. Một tên thủy thủ lớn tiếng nói. Chúng ta còn như vậy. Chớ nói chi là ngươi một ngoại nhân. Chân hắn đập mạnh bong thuyền. Muốn ăn đồ vật, trước cùng chúng ta cùng một chỗ thanh lý bong thuyền a. Giao cho ta a. Nghe được thanh lý xong bong thuyền liền có thể có tạp tây ăn. Nhóc mũ rơm lập tức bắt đầu cháy rừng rực. Trong ánh mắt đều là lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Úc úc úc úc úc úc. Rất nhanh, nhóc mũ rơm đẩy khăn mặt trên bong thuyền vừa đi vừa về chư đột mãnh tiến. Các thủy thủ cảm thán. Hoàn toàn không có chúng ta nhúng tay chỗ trống a. Tiểu tử này thật lợi hại. Cùng nó cảm thán cái này. Ngươi vẫn là lo lắng một cái chờ một lúc sự vật có đủ hay không ăn đi. Càng là có thể đánh ra hỏa càng là có thể ăn. Một tên khác thủy thủ nói. Các thủy thủ đột nhiên tập thể dùng mình một cái. Một tên thủy thủ thấp thỏm nói. Đến xuống tòa đảo liền để hắn nhanh xuống thuyền A Grand Line. Nào đó phiến hải vực. Một chiếc đặc biệt thuyền biển thuận gió phá sóng. Cái này một chiếc thuyền biển là từ mấy cái tương đương to lớn gỗ thô khép lại mà thành. Tựa như là một chiếc khoách đại bè gỗ đồng dạng. Bất quá nhìn chiếc này cỡ lớn bè gỗ mặt ngoài lít nha lít nhít khoang pháo bên hông tàu liền biết. Chiếc thuyền này không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Nó nội bộ là bị móc rỗng. Lúc này, Trong thuyền lớn bộ, tặc ha ha ha, cái này trên tay lực lượng liền có nhiều hơn một phần. Trên cằm đã mọc ra râu ria tên béo da đen. Phạm vào sát hại đồng bạn tội lớn từ băng hải tặc râu trắng một đường trốn đi râu đen. Mark Sandetic ha ha cười nói. Hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Lafayette, ngài khách khí thuyền trưởng. Xử lấy thân sĩ trưởng. Màu da tái nhợt, mang trên mặt nụ cười quỷ dị nam nhân cởi đội ở trên đầu mũ dạ có chút cúi người chào nói. Ngài chính là ta một mực chờ đợi nam nhân. Bên trên ngài thuyền ta về sau hẳn là sẽ không cảm thấy nhàm chán. Ui ha ha ha ha. Dáng người tương đương cao lớn. Mang theo dũng sĩ giác đấu mặt nạ nam nhân. Chiến đấu quán quân. Jesus Burgess khoe khoang cơ bắp đồng dạng giơ lên hai tay. Ha ha cười nói. Thuyền trưởng, thật đúng là được hoan nghênh a. Cái này cô Kai Si cũng có. Rốt cục không cần lại lo lắng Auger lung tung chỉ huy thuyền buồm trực tiếp xong đời. Trong miệng hắn Auger, mang theo một đỉnh kỳ quái mũ. Mắt phải mang theo bịt mắt. Khuôn mặt rất dài, mặc đấu bồng màu đen, yên lặng ngồi ở một bên bảo dưỡng một cây trường thương nam nhân ngẩng đầu. Bình tĩnh nói, chính như thời khắc này gặp nhau, dù cho lật thuyền, đó cũng là vận mệnh chỉ dẫn. Tặc ha ha ha, Auger nói không sai, vận mệnh tại chỉ dẫn lấy chúng ta. Dâu đen ha ha cười nói, là vận mệnh để cho chúng ta gặp nhau. Hắc hắc hắc băng hải tặc dâu đen người cuối cùng, mềm oặt nằm sấp trên bàn, một mặt bệnh sắc tử thần, độc khiêng đi đầu, âm trầm cười nói, thế mà chúng ta tụ ở cùng nhau, cái kia vận mệnh, liền đã đang cân nhắc giá trị của chúng ta liền để ta rửa mắt mà đợi đi. Chúng ta đến cùng có thể đi đến một bước nào, thật sự là không hiểu rõ các ngươi. Cái gì vận mệnh a? Vận mệnh, Burgess lớn tiếng nói. Ai quản những này, lão tử chỉ nhận cùng lực lượng. Ngoan cố tiểu tử, cái gọi là vận mệnh liền là hụ khụ khụ khụ khục. Doc Quy còn muốn nói cái gì? Có lẽ là cảm xúc quá kích động. Hắn đột nhiên bắt đầu lớn tiếng ho khan. Ho đến toàn thân run rẩy, tựa như là muốn đem nội tạng đều ho ra đến đồng dạng. Oa, sau đó, hắn một bên ho khan một bên bắt đầu thổ huyết. Oa a. Gia hỏa này phải chết a. Thuyền trưởng, thừa dịp hắn còn chưa có chết mau đem hắn ném vào trong biển a. Burgess vội vàng nói, tặc ha ha ha, độc cũng sẽ không đổ vào nơi này. Đây là vận mệnh lựa chọn. Dâu đen không thèm để ý chút nào ha ha cười nói. Uy, Lafayette, tòa tiếp theo đảo là địa phương nào? Lafayette ý vị thâm trường cười, là một cái không tầm thường địa phương đâu. Alabasta, dâu đen sửng sốt một chút. Tặc ha ha ha, đây thật là để cho người ta nhức đầu a. Đến cùng muốn hay không đổ bộ đâu. Alabasta lương, Ino ngồi thuyền biển đã trở về. Chạy bằng điện thuyền đi thuyền tốc độ tại phía xa đồng dạng cánh buồm trên hải thuyền. Capone một bét bị mang theo trở về. Lúc đầu Reinhardt là muốn trực tiếp xử quyết hắn. Nhưng là về sau tưởng tượng. Tốt như vậy giống có chút lãng phí. Hắn có ý tưởng khác. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.